Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21. Hòa giải tạo hóa thuật. Ngô, ngươi thả ta ra, đồ hỗn trướng, có tin ta hay không làm thịt ngươi. Ngô, Ân, Thiên Bồng Nguyên Soái đang muốn thi triển tiên pháp đem Ngô Tiện đánh bay thời điểm. Ngô Tiện nhanh tay lẹ mắt một cái tay khảm đao đem hắn đánh ngất xỉu. Thiên Bồng Nguyên Soái phù phù ngã trên mặt đất. Ngô Tiện lỏng một khẩu khí. May mắn tự mình lực khí đủ lớn. Cái này đợt đơn giản thô bạo thao tác xem hàng Nga tiểu tỷ tỷ trợn mắt hốc mồm. Ngô Tiện cười hắc hắc. Chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ. Cơ bản thao tác, cơ bản thao trường. Tiểu tỷ tỷ ngươi tiếp tục nhảy. Ta trước tiên đem con lợn này vác đi. Nói Ngô Tiện một cái nâng lên Thiên Bồng vắt chân lên cổ mà. Chạy, sợ chạy chậm hàng Nga thay đổi chủ ý đi kiện ngự hình. Hằng Nga tiểu tỷ tỷ nhìn xem Ngô Tiện chạy trốn bóng lưng mỉm cười. Nàng nụ cười này, ánh trăng càng đẹp. Ngô Tiện khiêng Thiên Bồng con lợn này một khẩu khí đi ra ngoài 2 dặm mới dám dừng lại. Đem Thiên Bồng thô lỗ ném trên mặt đất. Khẩn trương tâm tình mới buông lỏng xuống tới. Nguy hiểm thật, kém chút nhiệm vụ liền thất bại. Lợn chết, Ngô Tiện đá Thiên Bồng một cước. Hắc hắc. Nếu như bị người biết rõ hắn đá đại danh đỉnh đỉnh Thiên Bồng Nguyên Soái, khẳng định cho là mình đang khoác lác bức. Ai, Hằng Nga xinh đẹp như vậy, chính về sau còn có thể để ý thế giới hiện thực các tiểu tỷ tỷ sao? Ngô Tiện phát ra thật sâu lo lắng xong mới phát hiện tự mình suy nghĩ nhiều. Thế là tranh thủ thời gian vẫy vẫy đầu, Thiên Bồng bị đánh ngất xỉu, ngủ cùng lợn chết. Trong tay còn một mực ôm một khỏa nắm đấm lớn bàn đào. Kia xem xét cũng không phải là phàm phẩm, tựa như là thiên đế ban thưởng. Ngô Tiện động lòng chắc ẩn, nhìn bốn phía một cái không ai. Quả quyết đem bàn đào thuận tiến vào trong túi tiền của mình. Cái này khẳng định là cái thứ tốt. Tây Du Ký bên trong Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung. Ăn nghiêm chỉnh vườn bàn đào. Đem Vương Mẫu nương nương kém chút tức chết. Có thể thấy được cái đồ chơi này là vô cùng tốt đồ vật. Có lẽ ăn liền có thể trường sinh bất lão đâu. Nhất định phải lấy về cho nãi nãi ăn. Tích tích tích tích. Bảo bảo nhắc nhở. Bảo bảo nhắc nhở. Túc chủ hoàn thành nhiệm vụ thành công. Sắp trở về thế giới hiện thực. Đếm ngược 5, 4. Nghĩ đến hệ thống thanh âm liền xuất hiện. Ngô Tiện sọ não đau. Bảo bảo em gái ngươi a bảo bảo. Đánh. Một giây sau, Ngô Tiện liền trở lại thế giới hiện thực. Vẫn như cũ là ngồi tại nhà vệ sinh gian phòng trên bồn cầu. Hắn phản ứng đầu tiên chính là đi sờ tự mình túi. Kết quả sờ một cái không. Hắn theo Thiên Bồng Nguyên Soái trong tay thuận bàn đào không thấy. Ngoạt tào. Hệ. Bảo bảo. Bảo bảo ngươi ra, ta bàn đào đâu, ta lớn như vậy một cái bàn đào đâu. Ngô Tiện sờ một cái bàn đào không thấy liền tức giận. Đây chính là hắn muốn cho nãi nãi ăn được đồ vật. Tích, bảo bảo nhỏ dán 2, kính yêu túc chủ, bởi vì bàn đào không thuộc về nhiệm vụ ban thưởng, cũng không thuộc về khách hàng đưa tặng vật phẩm, cho nên túc chủ không cách nào theo thế giới nhiệm vụ mang về thế giới hiện thực. Ngô Tiện, dựa vào, đây là bác, cái này mẹ nó là cái bác. Người mỗi một ngày làm sao có nhiều như vậy quy củ. Một hồi xuất hiện một cái, một hồi xuất hiện một cái. Mỗi ngày ra một cái rất khai tâm có phải hay không? Người dứt khoát đổi tên gọi Lý Thời Chân ra tốt. Ngô Tiện không thể cho nãi nãi theo thiên giới. Mang về có thể kéo dài tuổi thọ bàn đào. Cả người đều không tốt. Lý Thời Chân ra, không dễ nghe, bản bảo bảo cự tuyệt, hệ thống tàn nhẫn cự tuyệt đổi tên, Ngô Tiện dựa vào chi, ta hiện tại lòng tham đau nhức, chỉ có mở ra bảo dương nhìn xem nhiệm vụ ban thưởng khả năng giảm đau. Tích, bách bảo dương mở ra, Ngô Tiện quét mắt một vòng, đại lực hoàn, khôi lỗi thuật, lăng ba vi bộ cùng lục mạch thần kiếm tại gia trì đến trên người hắn về sau liền theo liệt biểu bên. Trong gỡ ra, trước đó rút thưởng thu hoạch được nhân duyên thẻ cùng thành thật phù cũng tại sử dụng về sau. Biến mất xuất hiện biểu ở trong, hiện tại trừ nguyệt quang bảo hạp cùng tâm nguyện thẻ bên ngoài. Chính là nhiệm vụ lần này mới được ban thưởng. Bất quá lần này nhiệm vụ ban thưởng nhường Ngô Tiện nhìn có chút không hiểu. Là 36 tấm chính diện hướng xuống tấm thẻ. Tấm thẻ mặt trái hiện ra chưa giải khóa trạng thái. Mấy cái ý tứ, Ngô Tiện hỏi thăm hệ thống. Túc chủ nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Ban thưởng thiên bồng nguyên soái thiên cương 36 biến một trong. Túc chủ có thể tùy ý rút ra một cái thẻ. Trên thẻ viết cái gì? Túc chủ liền đem thu hoạch được biến hóa gì kỹ năng. Hệ thống ra giải thích. Thì ra là thế. Ngô Tiện minh bạch quy tắc. Cố gắng ngẫm lại nhị sư huynh cũng có thay đổi gì kỹ năng. Giống như trừ ăn, liền vẫn là ăn a. Trong Tây Du Ký, nhị sư huynh cơ hồ không có triển lộ qua bản sự của mình. Nhiều nhất lời kịch chính là đại sư huynh không tốt. Sư phụ bị yêu quái bắt đi. Nghĩ tới đây Ngô Tiện mồ hôi, cũng tuyệt đối đừng bị hắn rút đến cái gì ăn hàng kỹ năng. Ôm khẩn trương tâm tính, Ngô Tiện xoa xoa tay, nhắm mắt lại, một trận lung tung điểm điểm đậu đậu về sau điểm trúng một cái thẻ. Tích, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thiên cương 36 biến chi hòa giải tạo hóa kỹ năng. Đã là túc chủ thu nhập bách bảo dương, hòa giải tạo hóa, nghe rất lợi hại bộ dáng, chỉ cần không phải ăn hàng kỹ năng liền tốt. Ngô Tiện yên tâm mở to mắt, còn lại 35 tấm thẻ đã biến mất, liền chỉ còn lại hòa giải tạo hóa cộng một chữ. Hòa giải tạo hóa là kỹ năng gì? Ngô Tiện đối cái này chuyên ngành danh từ có chút mê, không, bảo bảo liền biết rõ ngươi không biết rõ. Không học thức thật đáng sợ. Hệ thống trước khinh bỉ Ngô Tiện một cái, mới giải thích, tên như ý nghĩa. Chính là một loại có thể tùy tâm biến thành, từ không sinh có biến hóa kỹ năng, có thể trống rỗng biến ra ngươi muốn bất kỳ vật gì. Cũng có thể tùy tâm cải biến vật thể hình dạng, Ngô Tiện khẽ nhếch miệng, hắn chợt nhớ tới, nhị sư huynh tại Cao Lão Trang lừa gạt cưới thời điểm. Không phải liền là đem tự mình biến thành một cái mạo so Phan An Tuấn lãng mỹ nam tử sao? Nói như vậy. Đó chính là hòa giải tạo hóa kỹ năng. Lợi hại lợi hại. Cái này lợi hại. Ngô Tiện quả quyết gia trì. Sau đó buông tay nghĩ một kiện đồ vật. Trong khoảnh khắc, trống rỗng trong lòng bàn tay liền nhiều một chương trăm đồng tờ. Ngô Tiện cầm lấy tờ một phen kiểm tra. Mắt thường hoàn toàn nghiệm không ra thật giả. Chính là không biết rõ có thể hay không qua nghiệm tiền giấy cơ. Bất quá nghĩ đến là không thể, đến cùng là từ không sinh có đồ vật, giả vĩnh viễn thật không, nhưng cuối cùng như thế, kỹ năng này cũng là phi thường lớn châu, dù sao hắn cũng sẽ không thay đổi tiền đi hoa, hắn lại nghèo cũng là có điểm mấu chốt, cầm giả tiền đi mua đồ vật quá thiếu đạo đức, mụ nội nó từ nhỏ giáo dục không cho phép hắn như vậy làm, lại một hạng hách tới sổ. Ngô Tiện vui thích, nghĩ đến tự mình còn có thể đánh một lần thưởng. Hắn lại triệu hồi ra duyên phận bàn quay, bắt đầu rút thưởng. Tích, chúc mừng túc chủ thông qua rút thưởng vui nhận nguyệt lão dây đỏ một đoàn. Tiêu hao nhân duyên điểm 10 điểm, thiên lý nhân duyên đường quanh co. Túc chủ có thể đem nguyệt lão dây đỏ cột vào hai cái người khác nhau trên thân. Vì đó gia tăng duyên phận. Trợ giúp hữu tình người cuối cùng thành quyến lữ. Tháng này lão dây đỏ cùng nhân duyên thẻ rất giống nha. Ngô Tiện tạm thời không cần đến. Thu vào bách bảo dương. Vừa nghĩ tới tự mình về sau cũng nên thỉnh thoảng giúp người khác sắt dây đỏ. Hắn liền có chút nhức cả trứng. Chính mình cũng vẫn là cái độc thân cầu đâu. Còn muốn mỗi ngày đều giúp người khác vén lên muội trị đối tượng. Có như thế khi dễ độc thân cầu à? Chửi bậy, Ngô Tiện liền mở ra nhà vệ sinh gian phòng cánh cửa đi ra ngoài. Lại không ra ngoài hắn liền bị hun chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.